Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, Ngũ Trang Quan. Nhìn xem mấy cái đồ đệ ngốc trệ ánh mắt, Đường Tam Táng vung tay lên, tùy tiện cầm, cầm bao nhiêu tính bao nhiêu. Đại Thánh, không biết vì cái gì, đột nhiên cảm giác giờ này khắc này hòa thượng rất đẹp trai. Nhị sư huynh, hào, quả thực là hào vô nhân tính. Không biết vì cái gì, nhị sư huynh cảm thấy mình đột nhiên minh bạch vì cái gì nhiều như vậy nữ yêu tinh sẽ thích Đường Tam Táng nguyên nhân. Vậy minh bạch vì cái gì nhiều như vậy yêu quái biết rõ khả năng hội bị đánh chết thậm chí bị ăn sạch. Còn cũng không phương muốn bắt Đường Tam Táng. Cái này mẹ nó nào chỉ là ăn hắn thịt có thể trường sinh bất lão a. Nghĩ đến Thanh Đường Tam Táng nấu ăn thịt yêu tinh đều mẹ nó là không kiến thức ngu xuẩn a. Đường Tam Táng mình mới là chân chính Bảo Sơn a. Dạng này hòa thượng, nhốt tại phòng tối bên trong nuôi. Mỗi ngày cho đổ ra một viên linh quả một hồ lô tiên đan mới cho một miếng cơm ăn. Nếu không liền bị đói. Mới là tốt nhất phương thức xử lý a. Dạng này hòa thượng, ăn quả thực là phung phí của trời. Hay là bị thiên khiển. Sư phụ, chúng ta làm bằng hữu a. Phù phù một tiếng, nhị sư huynh liền quỳ trên mặt đất, ôm lấy Đường Tam Táng đùi. Giờ khắc này, cái gì đạo tổ ngọc đế, cái gì Quan Âm Như Lai, trong mắt hắn đều không kịp trước mắt cái này hòa thượng chớp lóe a. Chỉ muốn gắt gao địa ôm lấy con này hòa thượng đùi. Chỉ cần cái này chút tiên quả linh đan bao no, cái gì kim tiên, thái ất, đại la đều tuyệt đối không phải hắn cực hạn a. Đừng quên hắn nhưng là có thể ăn cái gì bổ cái gì. Có thiên phú thần thông bổ sung căn cơ, có linh đan tiên quả bổ sung năng lượng. Hắn chư bát giới từ nay về sau cũng có thể xưng tôn làm tổ a. Chỉ là, đến lúc đó hắn muốn kêu cái gì tổ đâu. Hắn hiện tại là cùng còn đồ đệ. Gọi Phật tổ, không được, khả năng sẽ cùng Thích Già Ma Ni đánh một khung. Kêu lên tổ, cũng không được, đạo tổ nói thế nào cũng là hắn trước tổ sư đâu. Vậy mình là yêu quái xuất thân. Gọi yêu tổ, ngạch vẫn là thôi đi. Đoạt một nữ nhân danh hào, cũng không muốn có chuyện như vậy đúng không? Như vậy ân, có, heo tổ, từ nay về sau, hắn chư bát giới liền là thiên hạ vạn heo chi tổ. Về sau vung tay lên, chư tộc xuất chinh, không có một ngọn cỏ. Ngẫm lại chàng diện kia, thật là có chút tiểu kích động lạc, bị nhị sư huynh ôm đùi. Đường Tam Táng cười tủm tỉm nhìn xem nhị sư huynh. Thẳng nhìn nhị sư huynh trong lòng một trận run rẩy. Cái kia cái gì? Sư phụ, đã sư phụ lên tiếng. Bởi vì cái gọi là trưởng giả ban thưởng không thể từ. Lão chư tự nhiên muốn cho sư phụ mặt mũi này. Sư phụ ngài nói tùy tiện cầm a. Lão chư ta cũng sẽ không khách khí. Buông ra Đường Tam Táng đùi. Nhị sư huynh một cái lặn xuống nước bổ nhào qua. Liền đâm vào cái kia một đôi tiên quả linh đan tiểu trong đống. Trực tiếp thanh mình cho chôn vào, một bên hướng miệng bên trong cuồng nhét, một bên hướng trong túi chứa. Đáng tiếc duy nhất là, hắn phát hiện những vật này tựa hồ bị hạ cấm chế nào đó. Không cách nào hướng không gian pháp bảo bên trong chứa, bằng không hắn chư bát giới thề, tuyệt đối có thể thanh cái này một đống cho chứa sạch sẽ. Cũng không biết sư phụ là thế nào thanh những vật này chứa vào mình không gian pháp khí bên trong. Vừa nghĩ, nhị sư huynh một bên ăn một bên chứa, thẳng đến ăn đánh nấc liền hận không thể có cửu chuyển kim đan từ trong cổ họng rơi ra đến. Biết chứa cởi quần áo ra bao tràn đầy, lại không giả bộ được một viên, nhị sư huynh mới lưu luyến không rời từ bên trong ngọn núi nhỏ đi ra. Lại quay đầu nhìn lại, núi nhỏ kia nhưng không thấy có nửa điểm giảm bớt, ngược lại tựa hồ so trước đó nhiều một chút. So sánh với nhị sư huynh mà nói, đại thánh liền phải bình tĩnh nhiều. Dù sao cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Đại thánh cũng không có giống nhị sư huynh như thế chui vào cuồng ăn cuồng nhét. Đại thánh chỉ là đi đến núi nhỏ bên cạnh, lần lượt từng lấy hương vị, nhớ kỹ mỗi một loại đan dược hương vị, phân ra mỗi một loại tiên quả năng lượng về sau. Đại thánh quay người triệt thoái phía sau. đi ra rất xa về sau. Tại nhị sư huynh một mặt mộng bức, vẻ mặt lắc mình biến hóa. Pháp thiên tượng địa thần thông thi triển mà ra. Đại thánh thân hình trong nháy mắt phóng đại mấy vạn lần. Một cái bàn tay lớn vồ một cái. Trên mặt đất núi nhỏ rõ ràng giảm bớt một đoạn nhỏ. Một cái khác bàn tay lớn lại xuống dưới. Trên mặt đất núi nhỏ lại là thiếu một đoạn. Sa lão tam vậy ăn no bụng. Liền bạch mã đều gặm 3.000, 6.000, 9.000 năm bàn đào các một viên. Lại đi miệng bên trong đổ một hồ lô kim đan về sau. Đường tam táng mới ra tay thu hồi trên mặt đất vẫn là núi nhỏ một đôi tiên quả linh đan. Nhị sư huynh, nhìn xem đã bị thu hồi đến tiên quả linh đan. Lại nhìn xem thi triển pháp thiên tượng địa đại thánh. Nhìn nhìn lại đã chống đỡ cơ hồ bạo thể. Trên thân đổ đầy đầy kim đan tiên quả mình. Nhị sư huynh đột nhiên muốn khóc. Pháp thiên tượng địa hắn vậy hội a. Chỉ là hắn mẹ nó làm sao lại không nhớ ra được đâu. Hiện tại nhớ tới, lại tựa hồ như giống như đại khái có lẽ đã chậm. Nhìn xem rõ ràng là giữ lại bụng đại thánh. Nhị sư huynh vậy là nghĩ tới. Nhà hắn sư phụ trước đó thế nhưng là nói. Một sẽ tới ngũ trang quan thế nhưng là muốn lấy nhân sâm quả ăn a. Những vật này cầm đi đều là mình. Lúc nào ăn không được. Nhưng nhân sâm quả đến ngũ trang quan. Hắn còn ăn được sao? Nhị sư huynh căn bản không có cân nhắc đường tam táng đến ngũ trang quan có thể hay không lấy được. Nhân sâm quả chuyện này. Trên thực tế đường tam táng mình vậy không có nghĩ qua mình hội nếu không tới nhân sâm quả dạng này. Khả năng, tại trang xong bức về sau. Tại dọa sợ mấy cái đồ đệ về sau. Tại mình bạch mã vượt qua thiên kiếp về sau. Đường tam táng sư đồ cưỡi xa lão tam lần nữa hướng về vạn thọ sơn tiến lên. Có lẽ là ăn kim đan ăn tiên quả ăn no bụng nguyên nhân. Xa lão tam lại đuổi lên đường tới phá lệ có hiệu suất. Không quá nửa phút thời gian. Tiếp cận 300 dặm lộ trình liền bị xa lão tam đi đến. Bò lên trên vạn thọ sơn. Đến ngũ trang quan trước cửa. Đường tam táng sư đồ từ trên người xa lão tam xuống tới. Để tỏ lòng mình đối địa tiên chi tổ tôn kính. Đường tam táng tự thân lên trước gõ cửa. Bang bang bang, ai nha, xa xa địa, trong môn truyền đến thanh âm, A-di-đà Phật, bần tăng đường tam táng, táng thiên, táng địa, táng thương sinh, giang hồ truyền văn ăn bần tăng một miếng thịt có thể trường sinh bất lão đường tam táng. Bần tăng từ đông thổ đại đường mà đến, tiến về Tây Thiên thỉnh kinh, nay đi ngang qua quý bảo xem, gặp sắc trời đã tối. Chuyên tới để tá túc một đêm, nhưng mà, hòa thượng. Trong môn vang lên một nỗi nghi hoặc thanh âm. A-di-đà Phật, nếu như thí chủ nhất định phải xưng hô như vậy bần tăng. Vậy không có gì không thể. Trong môn một trận trầm mặc, không biết đang làm gì. A-di-đà Phật, bần tăng cùng trấn nguyên tử đại tiên có cũ kẹt kẹt. Vừa mới nói xong dưới, môn từ bên trong mở, cùng lão gia nhà ta có cũ. Đồng tử nhìn xem đường tam táng, trong mắt tràn đầy dò xét. A-di-đà Phật, đúng là như thế, hừ, vậy ngươi không nói sớm. Đồng tử chừng đường tam táng một chút, tựa hồ bất mãn đối phương đùa bỡn mình bình thường. A-di-đà Phật, trấn nguyên tử đạo hữu nhưng tại xem bên trong. Đường tam táng hai tay chắp tay trước ngực, tựa hồ cũng không có bởi vì cái này đồng tử không lễ phép mà sinh khí. Chỉ là... Đường tam táng câu nói này, lại làm cho đồng tử biến sắc, đạo hữu vốn cho rằng là nhận qua lão gia ân huệ tiểu nhân vật. Dù sao nhà mình lão gia tên là địa tiên chi tổ. Địa trong tiên giới cùng nhà mình lão gia có thể dính líu quan hệ tiên gia đừng quá mức. Đều cùng nhà mình lão gia có cũ. Thế nhưng là đạo hữu xưng hô thế này, liền không phải người bình thường có thể dùng. Nhà mình lão gia cái kia là thân phận gì? Cùng Phật tổ đạo tổ đồng cấp, cùng yêu tổ địa vị tương xứng. Dạng này tồn tại dám cùng nhà mình lão gia lấy đạo hữu tương xứng. Toàn bộ tam giới vậy tìm không ra mấy cái. Chỉ là lại vậy chưa nghe nói qua nhà mình lão gia cùng thế hệ bên trong có một cái không phải Phật. Tổ không phải bốn đại Bồ Tát Hòa Thượng A. Đại sư nhẹ trước hướng đại điện chờ một lát. Lão gia đang lúc bế quan. vãn bối đi cho ngài thông báo một tiếng. Nói xong đồng tử đưa tới một cái khác hẳn là so với hắn cấp thấp, đồng tử dẫn đường Tam Táng bọn người hướng đại điện. Mình nhanh như chớp hướng hậu viện chạy tới. Sư phụ, cái này Trấn Nguyên Tử đại tiên thật không đơn giản. Ngài xác định thật có thể từ hắn nơi này lấy được nhân sâm quả. Đường Tam Táng một mặt bình tĩnh. A-di-đà Phật, vi sư kiếp trước từng cùng cái kia Trấn Nguyên Tử có cũ. Chỉ là lấy mấy quả trái cây. Chút mặt mũi này đối phương nên vẫn là muốn bán vi sư. Nhị sư huynh há to miệng. Muốn nói cái gì lại không nói ra miệng. Đường Tam Táng cười cười. Như cái kia Trấn Nguyên Tử coi là thật phát chảy ra nước. Vi sư có các ngươi sư huynh đệ tương trợ. Lấy không đến chả không thể đoạt sao. Hắn Tây Thiên Thỉnh Kinh mắt là cái gì? Nhà hắn sư phụ đã nói cho hắn biết. Liền là gây sự a. Liền là liều mạng tìm đường chết. Liều mạng gây sự. Tìm đường chết làm đến chết đi sống lại. Gây sự làm đến thiên lý không cho. Hắn liền thành công. Hắn liền có thể đi Tây Thiên. Hắn thỉnh kinh nhiệm vụ liền coi như viên mãn hoàn thành. Cho nên, Trấn Nguyên Tử cho hắn nhân sâm quả. Hắn liền ăn, không cho lời nói. Chính xưng tâm ý của hắn a. Không cho là hắn có thể nhận điện thoại gây sự a. Tây Du Ký bên trong. Cái kia Tôn Ngộ Không không đều thanh Trấn Nguyên Tử nhân sâm quả thụ đập sao? Đó còn là Tây Du Ký bên trong Tôn Ngộ Không? Hiện tại có chính mình cái này đại đức cao tăng làm hậu trường. Mình sư đồ bốn người đồng tâm hiệp lực. Không thể nói trước liền có thể đem hắn nhân sâm quả thụ cho liền căn đào đi a. Không chỉ có liền căn đào. Tâm tình nếu là không lời hữu ích. Hắn dám thanh trồng cây thổ đều cho hắn đào đi, ngươi tin không? Nghĩ như vậy, một bên thấp giọng thảo luận. Sư đồ bốn người một bên hướng đại điện đi đến. Tựa hồ không có chút nào chú ý tới phía bên nào dẫn đường. Một bên khóe miệng không ngừng rút ra đồng tử bình thường. Ai nha, gặp sư phụ, vừa mới vào xem lấy thảo luận. Quên cái này đồng tử chuyện. Đây chính là Trấn Nguyên Tử đại tiên xem bên trong đồng tử. Chúng ta lúc trước lời nói sẽ không bị hắn truyền đến Trấn Nguyên Tử đại tiên trong tai đi thôi. Đến đại điện, nhìn xem cho rót nước trà lui lại hạ đồng tử. Nhị sư huynh hậu chi hậu giác phát ra một tràng thốt lên. Sau đó Thiên Bồng Nguyên soái. Chuyện gì sợ truyền đến tai ta bên trong a? Dứt lời, một đạo bóng dáng từ đại điện hậu phương đi ra. Nói thật, đối với Đường Tam Táng sư đồ đến, hắn vậy là có chút mộng bức. Dựa theo kế hoạch đã định, hắn hẳn là hai ngày về sau tiếp vào Nguyên Thủy Thiên Tôn mời đi luận đạo. Mà Đường Tam Táng sư đồ thì là ba ngày về sau mới có thể đến hắn ngũ trang quan. Cái này cũng cho Tôn Ngộ Không trộm nhân sâm quả lật đổ nhân sâm quả thụ cơ hội. Thế nhưng, hắn làm sao vậy sẽ không nghĩ tới. Đường Tam Táng sư đồ cưỡi xa lão tam. Vậy mà so cưỡi bạch mã đến sớm ba ngày thời gian. Mà Đường Tam Táng sư đồ đột nhiên đến. Để hắn không có chút nào chuẩn bị. Cứ như vậy bị người ta cho ngăn ở xem bên trong. Cho nên, đang nghe đồng tử Thanh Phong bẩm báo nói đến cái hòa thượng thời điểm. Trấn Nguyên Tử cả người đều là mộng bức. Cái này mẹ nó các ngươi liền đột nhiên như vậy tới. Ta chỗ này cái gì đều không kịp bàn giao đâu. Trọng yếu nhất là, mình tại xem bên trong. Làm sao có thể ngồi nhìn đồng tử ngoài miệng không đức chọc giận Tôn Ngộ Không? Để hắn thanh mình nhân sâm quả thụ cho đẩy đi. Tôn Ngộ Không không đẩy mình cây. Mình nhân sâm quả thụ làm sao đến cái kia Quan Âm Bồ Tát Ngọc Tịnh Bình bên trong lấy từ công đức. Chỉ bên trong Tam Quang Thần Thủy tưới nhuần tăng cường xu hướng tăng A. Cái này mẹ nó với hắn mà nói. Hoàn toàn là xảy ra bất ngờ một nan đề A. Chỉ là hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Ngay tại hắn kiên trì đi ra gặp Đường Tam Táng thời điểm. Lại vừa vặn nghe được Thiên Bồng Nguyên soái lời nói. Đối phương tựa hồ tại mưu đồ bí mật lấy cái gì không có thể làm cho mình biết sự tình. Cho nên a, cái này nha, ngay tại Trấn Nguyên Tử trong lòng âm thầm ngờ vực vô căn cứ thời điểm. Đường Tam Táng tiến lên một bước, đi đến Trấn Nguyên Tử trước người. Vị này liền là Trấn Nguyên Tử đại tiên a. Bần tăng nhìn ngươi một biểu cặn bã là một nhân tài. một bộ thích hay làm việc thiện bộ dáng. Xem xét liền là trong thiên địa này định thật là tốt đẹp người. Cho nên, Trấn Nguyên Tử đại tiên ngươi nhìn ngươi như thế thích hay làm việc thiện. Ngươi cái kia 3000 năm nở hoa một lần, 3000 năm kết quả, lại 3000 năm mới có thể thành thục nhân sâm quả. Nếu không cho bần tăng sư đồ đến trên 180 cái khỏa đánh bữa ăn ngon. Trấn Nguyên Tử, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.